Chương 443, gờ răng gì ho tiết tấu chiến đấu 3. Đột nhiên, tại tổ kỳ họa sổ gỗ đem gầm triệu hoán đi ra sau đó, gầm thân ảnh trực tiếp chắn phía trước mà cái kia thời gian ngừng lại sức mạnh, cũng theo đó bị gầm ngăn trở mới vừa rồi là ta khinh thường. Lần này nhất định sẽ không tổ kỳ họa sổ gỗ biết, nản sở gì không động thủ, chính là muốn cho thêm chính mình một chút tôi luyện. Dù sao, DN cách đặc kỳ thực lực rất cường đại, thậm chí ẩn ẩn có vượt trên chính mình trình độ. Mà kết thúc gây, càng là tổ kỳ họa sổ gỗ cái này gờ răng gì ổ sức mạnh ở trong một loại vẹn vẹn dựa vào một loại sức mạnh liền có thể cùng mình chiến đấu bất phân thắng bại. Thậm chí còn mượn nhờ em giả cờ sức mạnh đánh bại chính mình. Cái này, chỉ có thể nói rõ một vấn đề hắn tổ kỳ họa sổ gỗ đối với gờ răng gì ổ sức mạnh sử dụng, quá thô thiển có thể là bởi vì thất bại nguyên nhân, tổ kỳ họa sổ gỗ đột nhiên nghĩ đến trước đây cả có gã họa hỉ dạy hứa. Mặc dù không có thất bại, nhưng nếu không phải đột phát tình huống, cuối cùng thất bại nhất định là hắn tổ kỳ họa sổ gỗ. Vì sao lại thất bại nghĩ đến vấn đề này, tổ kỳ họa sổ gỗ cu nở dê suy tư một phen. Gờ răng gì ổ sức mạnh rất cường đại. Điểm này hắn xem như người sử dụng. Cảm thụ có thể nói vô cùng rõ ràng. Nhưng tại vận dụng lên mặt, lại nông cạn nhiều mà cả có gã họa hì dạy hứa. Phía trước chủ yếu sử dụng sức mạnh có hai loại. Một loại là thời gian đảo lưu sức mạnh, đem bị xử lý ạ nọ thở dị đờ một lần nữa đảo lưu đến không có bị xử lý thời gian. Vô hạn đổi mới, đánh tới đối thủ mỏi mệt. Mà đổi thành một loại nhưng là triệu hoán đủ loại ạ nọ thở dị đờ tiến hành chiến đấu. Tại khác biệt dưới tình huống, triệu hoán khác biệt ạ nọ thở gì đỡ tiến hành chiến đấu trái lại chính mình tại thời điểm chiến đấu, là dùng hai loại phương thức. Một loại là triệu hoán mấy cái cả mẹn gì đỡ phụ trợ chiến đấu, mà đổi thành một loại, nhưng là cứng trọi cứng cùng đối phương chiến đấu. Trên chiến trường, vương không thấy vương, mà tổ kỳ họa sổ gỗ chính mình lại tự mình hạ chiến tràng tiến hành chiến đấu. Chỉ là tại về số người mặt, còn kém đối phương một cái. Thậm chí cho đối phương có lưu đầy đủ thời gian đi chuẩn bị càng nhiều thủ đoạn. Tiết tấu của chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu chính là sai lầm từ đó, QNZ đưa đến chiến đấu sẽ trở nên càng thêm khổ cực. Mặc dù lúc kia, tổ kỳ họa sổ gồ nhiều lần làm sĩ. Có thế cái kia ạ nọ thờ gì ố lại có thể không ngừng đổi mới ra tới. Mức tiêu hao này không ngang nhau, mới là thất bại nguyên nhân trọng yếu. Mà giờ khắc này, tại cùng đi ẹn hải chiến đấu. Mặc dù bởi vì em giả cờ sức mạnh duyên cơ ra tốc thất bại. Nhưng mà, tại vừa rồi trận chiến đấu này ở trong, tổ kỳ họa sổ gỗ có thể cảm thấy một việc. Coi như không có em giả cờ cái kia thời gian ngừng lại sức mạnh, đi ẻn cách đặc kỳ cũng có thể nhẹ nhõm đem hắn gờ răng gì ổ hoát cướp đi chính xác tới nói là trộm đi không phải cảm giác không thấy, mà là ở ngay trước mặt hắn trộm đi ẻn chiến đấu, chủ yếu là sử dụng mặt nạ khống chế cùng với công kích khống chế. Mặt nạ khống chế. Thậm chí cùng hắn tổ kỳ họa sổ gỗ đồng dạng, có thể triệu hồi ra gì đỡ phụ trợ chiến đấu. Điểm này, thậm chí có chút vương đối vương tướng đối với tướng cảm giác. Mà công kích khống chế, càng là công thủ ở giữa tùy ý chuyển đổi ta hiểu được nghĩ đến đi ẹn lúc trước cái loại này phương thức chiến đấu, tổ kỳ họa sổ gỗ có chút bừng tỉnh. Đúng rồi mình tại thời điểm chiến đấu, dũng mãnh do dự, nhưng thu phóng cũng không tự nhiên thậm chí nhiều khi, đều thuộc về loại kia làm bừa hành vi kế tiếp. Nhường ngươi kiến thức một chút cái gì là chân chính gờ răng gì ô đờ nổ lần này gen lo cũng không có bị tổ kỳ họa sổ gỗ triệu hoán đi ra. Mà gen lo vũ khí điện cắt đứt giả lại xuất hiện ở tổ kỳ họa sổ gỗ trong tay hoành đối mặt chủ động xuất kích tổ kỳ họa sổ gỗ, cách đặc kỳ ngược lại là ưu nhã rất nhiều. Mỗi một lần công kích, thậm chí có một loại khi theo ý chơi đùa cảm giác. Đây là phong cách chiến đấu của hắn, cũng không phải là cách đặc kỳ không chăm chú đối đãi chiến đấu. Bây giờ vị trí hoàn cảnh, có thể nói vô cùng thế yếu nếu là không nghiêm túc, vậy thật muốn hỏng việc. Dù là, những người này giống như nhận biết mình tựa như. Đại giờ dịch tại tổ kỳ họa sổ gỗ triệu hoán phía dưới, thì cưỡi tại xuất hiện sau đó, trực tiếp mở ra tất sát kỹ sở tỷ rộp cấp tốc động tĩnh, xuất hiện sau đó, trực tiếp quay chung quanh tại cách đặc kỷ chung quanh không ngừng tiến hành xoay tròn công kích ạt tổ nén tại ạt tổ kim sắc pho tượng sau đó. Ato QNZ lập tức được triệu hoán đi ra mà tại Ato được triệu hoán đi ra ngoài đồng thời xa như vậy ánh sáng đèn QNZ phát sáng lên cảm giác giống như có thể thực hiện được. Nhìn thấy chiến đấu hoàn cảnh cũng tại dự tính của mình phía dưới, đặt đến dự đoán bộ dáng. Tô kỳ họa sổ gỗ lập tức bỏ lại điện vương vũ khí, ngược lại đem gờ răng dì ổ kim đồng hồ vũ khí lấy ra ngoài. Mẹ tờ giặt thời gian nát bấy vanh ngay tại cách đặc kỳ tại ngăn cản giờ dẻ thời điểm, tổ kỳ hỏa sổ gỗ công kích, cũng theo đó lao đến.